chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, may mắn. Bất quá khiến người ta kinh ngạc là, Long Thu Vũ liên tục công kích 10 mấy 20 lần. Thậm chí ngay cả Vương Đại Đông góc áo đều không có thể đụng tới. Lần một lần hai có thể được xưng là may mắn. Có thể may mắn nhiều. Vậy liền không gọi may mắn. Không có nghĩ tới tên này thực lực không chợt. Đào mệnh bản sự ngược lại là rất lợi hại. Cũng đúng, gia hỏa này còn giống như biết chút ám khí. Bình thường làm ám khí người đào mệnh bản sự đều không kém. Long Thu Vũ nhớ tới ngày đó tại trường đua xe. Vương Đại Đông dùng ngón tay làm vũ khí sử dụng tràng diện. Ngón tay đương nhiên không có khả năng phát xạ viên đạn. Cho nên nàng cảm thấy con hàng này tuyệt so sử dụng ám khí. Đúng, ta cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị hắn ám khí cho đánh lén. Long Thu Vũ thầm nghĩ lấy ra hỏa này như thế vô sỉ phẩm hạnh, rất có thể sử dụng ám khí. Ám khí Long Thu Vũ ngược lại cũng không sợ, liền sợ tên kia ám khí đến lúc đó hướng chính mình những đặc thù đó vị trí ném qua đến. Ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt, ở trong lòng có điều cố kỵ. Long Thu Vũ công kích cũng không có bén nhọn như vậy. Điều này cũng làm cho Vương Đại Đông lại tránh lái mấy lần công kích. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Rốt cục, Long Thu Vũ đem Vương Đại Đông đẩy vào bên tường góc chết. Không thể trốn đi đâu được. Long Thu Vũ trên mặt hiện lên một vòng thắng lợi nụ cười. Nhất quyền hướng về Vương Đại Đông lồng ngực đánh tới. Nhưng mà, để Long Thu Vũ lần nữa đỏ mặt sự tình phát sinh. Sau đó, chỉ gặp con hàng này lập tức ngồi dưới đất, sau đó ôm chặt lấy nàng chân than thở khóc lóc khóc ròng nói. Ôi, huấn luyện viên mỹ nữ, ta run chân, ngươi đừng đánh ta đánh không lại ngươi, ta đầu hàng. Long Thu Vũ nhất thời im lặng, muốn một chân đem con hàng này đá văng ra, lại sợ con hàng này bị chính mình một chân đá chết. Cái này cái gì nam nhân a? Làm sao vô dụng như vậy? Quả đấm mình còn không có đánh tới trên người hắn thì dọa đến run chân. Tốt, ta không đánh ngươi, nhanh buông ra. Long Thu Vũ khí không được, mình thật dễ nói chuyện không được, cần phải ôm lấy người ta chân sao? Nơi này có thể thật nhiều người nhìn lấy đâu. Mà lại con hàng này còn vô cùng vô sỉ tại nàng trên đùi xoa nước mũi. Lúc này tất cả bảo an đều hâm mộ chết Vương Đại Đông, hận không thể chính mình cũng đi ôm vào như vậy một chút. Mà lại theo Vương Đại Đông cái kia cái góc độ, nói không chừng còn có thể nhìn đến hắn phong cảnh đâu. Không nên không nên, chờ một lúc cũng muốn khiêu chiến huấn luyện viên, sau đó cũng trang run chân. Thật không đánh ta, thật không đánh, nhanh buông ra. Vương Đại Đông nhất thời vui vẻ ra mặt. Lúc này mới lưu luyến không rời buông ra Long Thu Vũ chân. Long Thu Vũ tranh thủ thời gian lấy ra giấy vệ sinh, đem Vương Đại Đông lưu tại nàng trên đùi buồn nôn đồ vật cho lau. Lớn như vậy người còn khóc nhè, thật sự là buồn nôn chết người. Huấn luyện viên, phấn sắc a. Ngay tại Long Thu Vũ trong lòng hung dữ nguyền rủa Vương Đại Đông thời điểm, con hàng này lại 10 phần vô sỉ chạy đến Long Thu Vũ bên cạnh. Tà ác nói, ngươi muốn chết, gặp Long Thu Vũ lại muốn đánh chính mình. Vương Đại Đông lập tức lại lộ ra muốn khóc biểu lộ. Đồng thời dưới thân thể ngồi xổm, nhìn bộ dạng này, lại muốn ôm đại tê chân. Long Thu Vũ tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, cưỡng ép khống chế chính mình bạo tính khí. Sợ nàng một nhịn không được, liền đi tới nhất quyền đem con hàng này đánh bay, đến đón lấy huấn luyện tiếp tục. Ôi, huấn luyện viên, ta run chân, gặp Vương Đại Đông chiếm hết tiện nghi, hắn bảo an cũng bắt trước làm theo. Tại Long Thu Vũ muốn công kích mình thời điểm giả bộ ngã xuống đất. Nhìn lấy Long Thu Vũ cái kia hai cái đùi không ngừng cùng mình mặt tiếp cận. con hàng kia trên mặt đã lộ ra vô cùng ngây ngất thần sắc. Nhưng mà, ôm chân cũng là chuyên nghiệp sống. Không phải ngươi muốn ôm liền có thể ôm. Lần trước Long Thu Vũ đó là không ngờ tới Vương Đại Đông sẽ đến tình cảnh như vậy. Bởi vậy cũng không có phòng bị, cho nên mới bị Vương Đại Đông đạt được. Lần này, Long Thu Vũ phản xạ có điều kiện chính là giơ chân lên. Lấy Long Thu Vũ thực lực, một cước này đi qua chỉ sợ răng cửa đều muốn bị đá rơi xuống mười mấy khỏa. Cũng may Long Thu Vũ kịp thời thu hồi lực đạo, từ đá biến thành tiếp. Sau đó nhân viên an ninh kia chính là phát hiện mình thân thể rơi không đi xuống. Nguyên nhân là một cái màu đen dày ống cao mũi dày đến tại hắn cái cằm phía dưới. Long Thu Vũ chân mày cau lại, những nam nhân này cũng quá vô dụng đi. Trong lòng có chút sinh khí, lúc này thu hồi mỹ chân. Bảo an cái cằm ngừng lại thời cùng địa mặt tới một lần tiếp xúc thân mật. Đau con hàng kia nước mắt đều mau ra đây. Một bên Vương Đại Đông âm thầm buồn cười. Ngốc ét so đi, ngươi cho rằng chân là tốt như vậy ôm a? Đến đón lấy các nhân viên an ninh đều xui xẻo. Bị yêu cầu mỗi người đều phải cùng Long Thu Vũ PK một lần. Những người an ninh này ở đâu là Long Thu Vũ đối thủ? Nguyên một đám bị đánh mặt mũi bầm dập, chỉ có Vương Đại Đông bị làm đến ngoài cửa phạt đứng. Bất quá con hàng này đều bị đuổi ra môn miệng bên trong vẫn như cũ không yên tĩnh. Long huấn luyện viên, sau khi tan việc cùng một chỗ nhìn cái điện ảnh như thế nào? Không xem phim ăn ngược lại cũng được a. Long Thu Vũ đều nhanh sụp đổ, hận không thể cầm băng dán đem con hàng này miệng cho dính phía trên. Tổng giám đốc văn phòng, Stephen, công ty sự tình thì làm phiền ngươi, ta hôm nay hơi mệt, thì về nhà trước. Lâm Thi Nghiên theo tổng giám đốc chỗ ngồi đứng lên, xử lý trên trán lớn lên tóc mái, chỗ lấy sớm như vậy về nhà, tự nhiên là đáp ứng buổi tối phải bồi Vương Đại Đông cùng nhau ăn cơm. Nữ lão tổng trong lòng cũng là tiểu có chút ít kích động, tính toán ra. Đây là hai người lần đầu hẹn hò đâu. Ân, trước tiên đem nhà hàng tìm xong. Người cứ yên tâm đi thôi Ivy. Có ta ở đây, công ty không có vấn đề. Stephen lộ ra nụ cười tự tin. Màu xanh lam con ngươi. Nói không nên lời có vị đạo. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Đối với sau lưng Tô Oánh nói. Tô Oánh, nếu như Stephen cần trợ giúp gì lời nói ngươi thì phối hợp hắn một chút. Tốt Lâm Tổng, đưa mắt, nhìn Lâm Thi Nghiên rời đi. Tô Oánh trong lòng âm thầm thở dài. Vì cái gì Stephen muốn nhân tài có nhân tài, muốn năng lực có năng lực, thì là không thể cảm động vị này băng sơn nữ lão tổng đâu. Ngược lại đối một cái bình thường bảo an đều so với Stephen còn phải thân cận. Muốn là đổi lại nàng, chỉ sợ sớm đã tin phục tại Stephen tài cán phía dưới. Tô Oánh tiểu thư đúng không? Gặp Tô Oánh nhìn lấy chính mình ngẩn người. Stephen buông văn kiện trong tay xuống cười hô một tiếng. Tô Oánh tranh thủ thời gian thu hồi chính mình ánh mắt. Có chút bối rối gật gật đầu. Ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề đâu? Stephen mười phần thân sĩ hỏi. Vấn đề gì? Tô Oánh trong lúc nhất thời cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao tại chứ danh quốc tế công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài trước mặt, nàng cũng là cái con tôm nhỏ, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn thỉnh giáo nàng vấn đề. Ngươi nói, Ivy đến cùng thích gì dạng nam nhân đâu? Đối với vấn đề này, Stephen cũng mười phần buồn bực, hoa hạ nữ nhân không đều là ưa thích có tiền nam nhân sao? Hắn Stephen chẳng những có tiền, dáng dấp còn đẹp trai, danh khí cũng không nhỏ, vì cái gì cũng không thể bắt được nữ thần trái tim. Tô Oánh hơi có chút sững sờ, nàng còn tưởng rằng Stephen muốn hỏi nàng trong công tác sự tình. Lại không nghĩ rằng Stephen hỏi là vấn đề này. Tô Oánh vốn muốn nói, Lâm Tổng hẳn là ưa thích thành thục ổn trọng sự nghiệp có thành tựu nam nhân đi. có thể hết lần này tới lần khác trong đầu xuất hiện là một chương để cho nàng cười khổ không được. Mặt, người kia lại là Vương Đại Đông, ta làm sao lại muốn lên tên hỗn đản kia? Tên kia có cái gì tốt? Rõ ràng là cái đại sắc. Sói, Lâm Tổng liền xem như mắt mù, cũng sẽ không coi trọng hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.